Cuồng Phi Sủng Vương, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 283. Diệp Phong thắp vài nén hương rồi dập đầu ba cái trước mộ nàng biết ngôi mộ này, đây là mộ của viện trưởng dưới ánh trăng. Diệp Phong ngồi bên cạnh mộ của viện trưởng, nhìn bia mộ lạnh lẽo, hồi lâu không nói lời nào. Trời dần khuya, sương nặng hạt, Cố Thanh Hy đợi lâu đến mức ngủ gật. Khi nàng sắp không chịu được, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Nếu đã đến thì xuất hiện đi. Cố Thanh Hy tự nhiên bước ra, thắp một nén hương cho viện trưởng rồi thi lễ, sau đó mới uể oải ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, cười tự giễu. Người có tin ngày mai đi học ta lại ngủ gật không? Có ngày nào mà cô không ngủ gật đâu. Người huynh đệ, mặc dù đây là sự thật nhưng nói chuyện không cần phải thành thật như thế. Cố Thanh Hy định ôm vai Diệp Phong nhưng lại bị hắn ta né tránh, kéo ra một khoảng cách nhất định với nàng. Nàng không cố chấp, chỉ cười bảo. Người bị thương nặng như thế mà đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới đây, sợ mình không chết được à, nhiều khi sống còn khó hơn cả chết. Diệp Phong nhẹ nhàng đáp một câu, hàng chữ trên bia mộ làm mắt hắn ta đau nhói. Đúng đó, sống luôn khó hơn chết, ví dụ như ngươi bây giờ, viện trưởng ở dưới suối vàng cũng sẽ không yên tâm. Trước khi đến tàng thư các ta có gặp viện trưởng, ông ấy bảo muốn đưa cho ta thứ gì đó, còn có một chuyện rất quan trọng cần nói với ta. Lúc đó sứ giả các nước có việc tìm viện trưởng nên ông ấy đã hẹn ta tối hôm đó phải đến tàng thư các. Cố Thanh Hy ngạc nhiên, ông ta có nói cho ngươi biết là định đưa thứ gì hay chuyện quan trọng gì không? Diệp Phong lắc đầu, không biết, ông ấy chỉ nói tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Vì vậy cái chết của viện trưởng có lẽ liên quan đến chuyện ông ta muốn nói với ngươi. Diệp Phong ôm đầu gối của mình, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn trên bia mộ hồi lâu cũng không muốn rời đi. Hắn ta đã suy nghĩ rất lâu mà cũng không nghĩ ra, rốt cuộc viện trưởng muốn nói gì với mình. Người ở cùng ta đều không có kết cục tốt đẹp cô. Cách xa ta một chút đi, mạng ta cứng lắm, khắc thế nào cũng không chết. Cố Thanh Hy không thèm để ý chút nào, nàng lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương từ trong ngực ra tiện tay ném cho Diệp Phong. Diệp Phong mở nó, một chiếc chuông màu đen bất ngờ hiện ra. Một bộ phận trên chuông là các loại phù văn nhìn không hiểu, một bộ phận là hình bản đồ. Hô hấp hắn ta càng nặng. Chuông phá hồn, tại sao, không phải ngươi luôn muốn chuông phá hồn sao? Tặng ngươi đấy, dù sao đối với ta nó cũng không có ích gì. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt một người lộ vẻ tươi cười, còn trong mắt một người lại lộ vẻ phức tạp. Mãi một lúc lâu sau, Diệp Phong mới nói, cô thấy ta đáng thương nên mới cho ta chuông phá hồn sao? Cách chương,